Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 237. Góc truyện audio.com. Chương 237. Cây gậy quấy phân gặp lại Linh bà. Lãnh Băng Cơ càng không kìm được mà âm thầm để ý, tục ngữ có câu nói: nghi ngờ hàng xóm trộm diêu. Khi trong lòng đã tồn tại sự nghi ngờ thì càng ngày càng cảm thấy hành động của người đó kỳ quái. Đặc biệt là ánh mắt đó. Lạnh lùng trống rỗng, không có một tia cảm xúc nào khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Nàng hỏi riêng Mộ Dung Phong về lai lịch của người này. Mộ Dung Phong vậy mà cũng không nói rõ. Chỉ nghe nói bà ta vốn là nhũ mẫu trong phủ của Cẩm Ngu. Sau khi Cẩm Ngu vào cung, bà ta không biết đã đi đâu. Bao nhiêu năm sau, lại xuất hiện một lần nữa rồi vào cung đi theo hầu bên cạnh Cẩm Ngu. Những người trong cung của Huệ Phi cũng không biết rõ lai lịch của bà ta. Chỉ nói rằng bà ta có chút ngớ ngẩn. Tuy nhiên, trong đôi mắt ban đầu của bà ta lại không phải kỳ quái như vậy. Tuy đã lớn tuổi nhưng lại chứa đầy nước, tựa như sóng mùa thu. Thật là lạ, bệnh mắt của Cẩm Ngu chẳng lẽ còn có thể lây truyền sao? Euro O sắc một câu nói, gọi là biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, Lãnh Băng Cơ nghĩ, có nên tự mình tìm người đi điều tra lai lịch của Linh bà xấu xa này hay không? Bao gồm những năm qua bà ta đã đi đâu? Có bản lĩnh như thế nào? Kể từ khi Cẩm Ngu tự mình tuyên chiến vào ngày hôm đó, đã không còn ăn cùng bàn với Lãnh Băng Cơ lần nào nữa. Hơn nữa sau khi nhà bếp lớn làm xong, lại cho người hầu bê đến chiều thiên khuyết. Nàng ta ra vào đều có đại mạt phục vụ, còn Linh bà thì hiếm khi ló mặt ra ngoài. Cửa ra vào đóng chặt không biết ở bên trong làm gì. Lãnh Băng Nguyệt cũng kiếm cớ ra vào chiều thiên khuyết, thường xuyên đến bên cạnh Cẩm Ngu bưng trà rót nước, ân cần hỏi han, bộ dạng giống như một đứa con dâu nhỏ bị chịu ấm ức. Mộ Dung Phong vì muốn được yên tĩnh đã đến doanh trại làm việc. Lãnh Băng Cơ cũng là mắt không thấy tâm không phiền, thường xuyên đến cửa hàng của mình. Quán trà nghe theo ý kiến của Tê Cảnh Vân mở cửa trở lại sau khi tân trang lại. Tê Cảnh Vân không hổ là một thương nhân, có phương pháp làm ăn, cùng với sự ủng hộ của người quen. Công việc kinh doanh của quán trà ngày càng phát đạt, đặc biệt là cửa sau của quán trà cách cửa sau của lại bộ nha môn không xa. Tê Cảnh Vân dùng trí óc chính là ở đây. Cải tạo sân ở cửa sau. Treo bảng hiệu, khách có thể ra vào bằng cửa sau. Mà trên tầng 2 một mặt nhã xương quay ra đường. Hắn lệnh cho thợ mở rộng cửa sổ và lắp kính trong suốt. Nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn cảnh sân sau của nha môn. Chính vì vậy, rất nhiều người đi qua cửa sau xử lý công việc liền mê mẩn quán trà này. Chạy đến lầu 2 của nhã xương ngồi xuống. Đã ngồi liền ngồi hẳn một ngày. Đương nhiên cũng sẵn lòng tiêu tiền. Mặt này nhã xương thường chật kín chỗ ngồi. Lãnh Băng Cơ cười, Tê Cảnh Vân là tên gian thương vô địch. Con đường phát tài như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Nàng thực sự không muốn ở trong phủ buồn bực. Chạy tới quán trà hai lần đều bị Tê Cảnh Vân đuổi về. Bảo rằng nếu nàng siêng năng chạy thêm vài lần nữa thì mọi người đều sẽ biết quán trà là tài sản của Phong Vương Phủ. Những kẻ lén lút đưa hối lộ, tham ô phạm pháp, ai còn dám đến quán trà tiêu tiền nữa chứ? Lãnh Băng Cơ một mình ở Triều Thiên Khuyết còn tốt. Mọi người nước sông không phạm nước giếng. Chỉ cần Mộ Dung Phong ở trong phủ, Cẩm Ngu liền giống như có giòi ở xương cổ chân. Luôn quấn lấy hắn. Mặc dù Cẩm Ngu nói rằng mắt không nhìn thấy, nhưng nàng ta không hề an phận chút nào. Không có việc gì làm liền tìm ít việc để làm, thể hiện sự dịu dàng và đức hạnh của mình. Đưa khăn, làm điểm tâm, bưng trà rót nước, vô cùng siêng năng. Nàng ta quay quanh Mộ Dung Phong, mọi người lại quay quanh nàng ta. Sợ nàng ta sơ ý làm bỏng tay, ngã, khóc giống lên. Hết chuyện này đến chuyện khác, ngày nào cũng lặp đi lặp lại đến mức người ngã ngựa đổ. người khác không thể xong việc. Nàng ta giống như một cái gậy quấy phân sống cắm vào. Trong chiều thiên khuyết, hoàn toàn khác biệt so với ở đây. Còn mặt dày mày dạn, khiến người khác chán ghét. Vì vậy, Mộ Dung Phong cũng bị liên lụy trở thành người bị mọi người ghét ở đây. Tất cả đều nói rằng trong mắt Côn Đồ Sát không được hạt cát. Lãnh Băng Cơ cảm thấy mình vậy là lại rộng lượng như vậy, dung túng cho sự hống hách của một phụ nữ khác trên lãnh thổ của mình. Sắp chịu đựng đến thành thần rùa nhẫn nhịn rồi. Hôm nay vì tránh phiền phức, nàng lại đến Duệ Vương Phủ một chuyến để truyền dịch, thay băng và lau rửa vết thương cho Duệ Vương Phi. Nhân tiện ăn xén một bữa ăn bằng tiền ăn một tháng. Nàng ta xem chuyện về Cẩm Ngu như một câu chuyện cười kể với Duệ Vương Phi. Duệ Vương Phi cũng than ngắn thở dài. Gặp phải loại thạch cao da bò này, chỉ có thể xem như bản thân thật xui xẻo. Gốc rễ vẫn là ở trên người Huệ Phi nương nương. Nếu không phải có bà ta chống lưng cho Cẩm Ngu, nàng ta mà dám kiêu ngạo như vậy, một cái tát đã đánh chết nàng ta. Đừng quá nóng lòng nổi giận, huống chỉ là chọc giận Kỳ Vương gia. Dỗ dành hắn, canh chừng hắn thật kỹ, rồi sinh thêm mấy đứa nhóc mập mạp cho Vương gia. Nàng chính là bảo bối, chỉ cần trái tim của Phong Vương gia để ở trên người nàng, nàng ta có dù có ngông cuồng như thế nào đi nữa cũng không dám khinh thường nàng. Không phải sao? Cho dù thuận lợi thì đã làm sao? Giống như Lãnh Băng Nguyệt, cho nàng ta một cái sân nhỏ, chăm sóc nàng ta 3 bữa ăn 1 ngày, chỉ cho nàng ta ngoan ngoãn phục tùng. Ai sợ ai chứ? Lãnh Băng Cơ chậm rãi vuốt ve bụng dưới của Vi Long, trong lòng nở một nụ cười gượng gạo. Nàng ta thực sự không có chút cảm giác an toàn nào. Bao gồm Hạo Vương và Hạo Vương Phi nổi tiếng có tình ý sâu đậm, nâng khay ngang mày, nghe nói cũng có không ít đại thần trong triều muốn gả con gái cho hắn. Hẳn đều kiên quyết từ chối, là kỳ yếp chỉ có 2 người trong lòng mọi người. Nhưng bởi vì một thủ đoạn nhỏ của Lãnh Minh Nguyệt, bên cạnh lại có thêm một người mới. Về phần Duệ Vương Phi trông có vẻ thẳng thắn, bộc trực, có gì nói đó. Tính cách đanh đá, nhưng trong thâm tâm lại rất nhân đức, độ lượng, quản lý mọi việc trong phủ cho Duệ Vương, đồng thời cũng chăm sóc 3 vị thần thiếp của hắn, sinh được 2 vị thiên kim, là một người vợ không thể chê vào đâu được. Tuy nhiên, Duệ Vương vào thời điểm nàng ấy 9 phần tử 1 phần sống. Nếu không có sự kìm không được khuyên nhủ của người bên cạnh, bằng không miệng của chính mình đã cắt ngang lời nói của hắn. Câu mệnh lệnh lạnh lùng và tàn nhẫn đó sẽ được thốt ra. Đây cũng chính là lúc tình sâu ý nông. Khi đàn bà đã già, đàn ông nhìn thấy liền chán ghét thì dựa vào cái gì để duy trì sự trung trinh và thủy chung trong quan hệ giữa vợ và chồng được chứ? Khi trở về Phong Vương Phủ, Mộ Dung Phong vẫn chưa quay trở lại. Có lẽ phải sau khi trời tối, Cẩm Ngu đang ngồi ở cửa chiều thiên khuyết, hình như là đang háo hức chờ đợi. Lãnh Băng Cơ không thèm để ý đến nàng ta, trực tiếp đi về phòng mình. Trong phòng còn có một người, công khai, không chút tránh nghỉ ngờ. Vừa nhìn vào chiếc áo choàng lớn bằng gấm màu đỏ, liền biết đó là ai. Lãnh Băng Cơ vội vàng đóng cửa lại, đặt hộp thuốc sang một bên, sau đó thuận tay lấy khăn mặt lau mặt. Càng ngày càng to gan, giữa thanh thiên bạch nhật dám chạy đến phòng ta. Cửu thiếu chủ ngồi xuống bàn, uống trà một cách ủ rũ. Chúng ta mới xa nhau có mấy ngày, nàng đã có niềm vui mới, rơi vào trong vòng tay của Mộ Dung Phong. Nhìn thấy hắn chiếm phòng ngủ, ngủ trên giường của nàng, trong lòng ta thực khó chịu. Lãnh Băng Cơ cong môi, nếu có rắm thì cứ thả ra, nếu không có thì mau cút, đừng có làm nhảm mấy lời vô dụng này. Ta muốn chui vào vòng tay huynh, huynh có thể không? Ban đầu huynh còn có thể làm nhũ nương cho con ta, bây giờ đến sữa cũng không cho uống được nữa rồi. Cừu thiếu chủ hít một hơi ngắn sờ lên bộ ngực phẳng lì của mình. Nàng, người phụ nữ này, miệng thật là thối. Thảo, nào những quầy đậu phụ thối trên đường phố đều lấy biểu ngữ của nàng mời khách lừa tiền. Trực tiếp hũ nào không mở nhấc hũ đó. Nàng đặc biệt đâm vào trong lòng ta một dao. Lãnh Băng Cơ vứt chiếc khăn trong tay xuống. Ngồi xuống trước mặt hắn. Tức giận vươn tay về phía hắn. Mang tay ra đây. Cừu thiếu chủ ngoan ngoãn chìa tay ra. Thậm chí còn nghe lời hơn cả Mộ Dung Phong. Lãnh Băng Cơ bắt mạch cho hắn. Sau đó liếc xuống nhìn hắn một cái. Hỏi. Xong xuôi rồi sao? Cừu thiếu chủ lúng túng ho khan. Có thể chạy. Có thể nhảy. Gần được rồi. Cách chương.